Ta thực sự siêu hung. Chương 171, trước gặp hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết rõ thân phận đối phương, Lư Thiếu Dương tự nhiên minh bạch nàng ý tứ. Phải biết nàng có thể là Vu Độc giáo trưởng lão, nắm giữ cổ trùng có thể nói là khó lòng phòng bị. Tiền nhiệm Lư Thiếu Dương liền vô ý trúng chiêu qua. Nếu không phải La Tố Thanh không có sát ý, đương thời Lư Thiếu Dương liền khả năng một mệnh ô hô. Dù là bên cạnh hắn hiện tại có sư phụ che chở, có thể Lư Thiếu Dương y nguyên bản năng sinh ra lòng cảnh giác. La trưởng lão gần đây được chứ? Thiêu đốt lên lửa than ấm áp trong phòng, Khúc Hà Phong mỉm cười hướng phía đường ở giữa La Tố Thanh chắp tay nói. Khúc chấp sự không biết có gì muốn làm. La Tố Thanh đưa tay ra hiệu Khúc Hà Phong sau khi ngồi xuống. Cái kia trương lãnh diễm tinh xảo khuôn mặt thủy chung không mang theo một tia tình cảm. La trưởng lão, lão phu nghe thấy La trưởng lão hiện nay đều đã trừ bỏ tại chỗ giang hồ đồng đạo trong đầu tam thi cổ trùng. Cho nên cố ý trước đến muốn hỏi La trưởng lão một tiếng. Không biết La trưởng lão chuẩn bị khi nào trở về Nam Cương. Khúc Hà Phong chậm rãi nói. Làm phiền Khúc chấp sự quan tâm. Ta đã chuẩn bị ngày mai liền dẫn thánh nữ trở về Nam Cương. La Tố Thanh ngữ khí hờ hững nói. Ngày mai, Khúc Hà Phong cảm thấy kinh ngạc nói. Chậm thì sinh biến, La Tố Thanh lời ít mà ý nhiều nói. La trưởng lão có thể là lo lắng Vu Thần Tông người. Khúc Hà Phong nhướng mày nói. Khúc chấp sự, người ta đều nên rõ ràng. Lần này thánh nữ phản bội chạy trốn không chỉ sự tình liên quan Vu Thần Tông. La Tố Thanh ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lấy Khúc Hà Phong nói. Nếu như chúng ta lại không kịp thời chạy về Nam Cương. Nam Cương loạn cục sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Lão phu minh bạch, Khúc Hà Phong trầm ngâm chốc lát nói. Có thể La trưởng lão phải chăng có thể tại Tang Thủy tiếp tục ở thêm mấy ngày. Chờ lão phu xử lý xong chuyện bên này. Lão phu liền cùng theo La trưởng lão đi tới Nam Cương. Như thế dọc đường đều có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cảm tạ Khúc chấp sự hảo ý. Có thể ý ta đã quyết. La Tố Thanh kiên trì nói. La trưởng lão, ngài quá mạo hiểm. Đối với cái này, Khúc Hà Phong cũng không khỏi thở dài. Có thể La Tố Thanh lại ngậm miệng không nói. La trưởng lão, vãn bối có một chuyện mong rằng ngài có thể giải hoặc. Lư Thiếu Dương gặp khí phân có chút trầm mặc ngưng kết về sau. Đúng lúc đứng ra hướng phía La Tố Thanh cung kính thở dài nói. Chuyện gì? La Tố Thanh ánh mắt dần dần rơi trên người Lư Thiếu Dương nói. Vãn bối muốn biết, mấy tháng trước vãn bối chết đi hảo hữu phải chăng cùng quý giáo thánh nữ có qua tiếp xúc? Lư Thiếu Dương lấy dũng khí nói. Không có. Ai ngờ La Tố Thanh quả quyết phủ nhận nói. Ta trước đó đã hỏi thánh nữ. Có thể thánh nữ nói cho ta. Mấy tháng trước nàng không hề tại Tang Thủy. Nói cách khác, đương thời có thể là có người khác lầm lạc ta truy tung đến Tang Thủy. Không phải thánh nữ. Lư Thiếu Dương kinh ngạc nói. Thiếu Dương. Khúc Hà Phong quát khẽ Lư Thiếu Dương một tiếng. Chợt hướng phía La Tố Thanh nói. Còn mời tha thứ tiểu đồ vô lễ. Không có gì đáng ngại. Bởi vì ta đồng dạng hiếu kỳ. Lúc trước cùng Vu Thần Tông hợp tác lừa dối ta người là ai? La Tố Thanh lơ đễnh nói. A, Tạ huynh, đã lâu không gặp. Những ngày này ngươi lên đâu rồi? Trường Phúc khách sạn. Làm ngồi tại lầu 2 nhã gian hạ phàm nhìn thấy đại đường chỗ mặt âm trầm đi vào môn Tạ Lâm Uyên về sau. Lập tức nhiệt tình hướng hắn gọi một tiếng. Lục huynh còn không có đi sao? Tạ Lâm Nguyên ngẩng đầu hướng phía hạ phàm khẽ gật đầu ra hiệu. Không bao lâu hắn trực tiếp thẳng lên lâu ngồi xuống hạ phàm đối diện. Hiện nay Tang Thủy phát sinh náo nhiệt như vậy sự tình. Tại hạ như thế nào hội đi thẳng một mạch đâu? Hạ phàm cười hì hì nói. Bất quá nhìn Tạ huynh dáng vẻ giống như tâm tình không tốt lắm đâu. Chuyện gì xảy ra sao? Cũng không có việc lớn gì. Chỉ là tại hạ tâm lý lại có chút phiền não thôi. Nói, Tạ Lâm Uyên hướng phía dưới lầu đi lại tiểu nhị kêu lên. Tiểu nhị, hai vò hảo tửu, Tạ huynh đây là muốn mượn rượu giải sầu. Hạ Phàm có chút hăng hái đánh giá Tạ Lâm Uyên nói. Kỳ thực ta luôn luôn không thích uống rượu. Tạ Lâm Uyên trầm giọng nói. Có thể để cho một cái không thích uống rượu người muốn uống rượu. Xem ra Tạ huynh phiền não không tầm thường a, Hạ Phàm chọc lông mày nói. Trước đây ta cùng Lục huynh nói qua, ta lần này trước đến Tang Thủy là vì tìm một người. Tạ Lâm Uyên nói, người kia đâu? Hạ Phàm hỏi, ta biết rõ hắn hiện nay rất có thể liền tại Tang Thủy. Đáng tiếc đối phương tựa hồ lại không muốn hiện thân. Lúc này, tiểu nhị đã để hai vò rượu đi tới. Mà Tạ Lâm Uyên từ đối phương trong tay xách qua rượu. Tiện tay liền đem bên trong một vò ném cho Hạ Phàm. Chính mình thì đẩy ra rượu phong uống thả cửa một cái. Lúc đầu ta cũng không tính từ bỏ tiếp tục tìm vị cao nhân này. Bất quá ra bên trong lại đột nhiên cho ta phát tới tin gấp. Nếu như ta lúc này không quay lại đi, ra bên trong già trẻ chỉ sợ hội có nguy hiểm đến tính mạng. Đã xảy ra chuyện gì sao? Hạ Phàm vô tình hay cố ý hỏi. Không rõ ràng, Tạ Lâm Uyên lại ực một hớp rượu. Tiện tay lau lau miệng nói. Cho nên ta cũng mượn cái này đàn rượu thuận tiện đến cùng Lục huynh cáo biệt. Tạ huynh trân trọng, Hạ Phàm cầm qua một cái bát cho mình đổ đầy rượu. Hướng phía Tạ Lâm Uyên ra hiệu sau uống một hơi cạn sạch. Mà Tạ Lâm Uyên uống xong đàn bên trong rượu hướng Hạ Phàm chắp tay. Đứng dậy rời đi trở về gian phòng của mình. Một lát, Tạ Lâm Uyên từ gian phòng đi ra. Nhanh chân hướng phía ngoài khách sạn đi ra ngoài. Công tử, vừa rồi oanh oanh giống như trông thấy Tạ công tử. Tạ Lâm Uyên đi không lâu sau. Liễu oanh oanh liền bước chân vội vàng trở về khách sạn. Nàng đến Hạ Phàm bên cạnh, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói một cái. Bàn giao ngươi sự tình làm xong chưa? Hạ Phàm lung lay chén rượu trong tay như có điều suy nghĩ nói. Hồi bẩm công tử, oanh oanh đã sắp xếp cẩn thận vị kia vương công tử. Không được bao lâu Lô công tử bên kia liền hội nhận được tin tức. Liễu oanh oanh vội vàng nói. Hồi phòng thu dọn hành lý. Đợi lát nữa chúng ta liền rời đi Tang Thủy. Hạ Phàm lắc đầu nói. Hiện tại liền đi. Liễu oanh oanh lập tức ngẩn ngơ nói. Đúng vậy. Sư sĩ chân lo lắng sự tình có thể phải phát sinh. Hạ Phàm lẩm bẩm nói. Lúc đầu hắn chỉ là cùng Tạ Lâm Uyên tùy ý nói một tiếng. Thật không nghĩ đến hội từ Tạ Lâm Uyên trong miệng biết được hắn có việc gấp trở về nhà tin tức. Dùng hắn đối tiểu tử này hiểu, như không khẩn yếu đại sự, hắn khẳng định hội lưu tại Tang Thủy đào ba thước đất cũng phải đem chính mình tìm ra. Hết lần này tới lần khác lúc này hắn lại muốn đi. Cứ việc Tạ Lâm Uyên không có nói rõ, có thể Hạ Phàm tâm lý đều có suy đoán. Có lẽ, có người muốn đối thần kiếm sơn trang cả nhà trảm thảo trừ căn. Hắn nhưng là phi thường nhớ kỹ sư sĩ chân lâm thời trước đã nói. Hắn nói, tại sau khi hắn chết, thần kiếm sơn trang hậu nhân liền hội khó thoát nhất kiếp. Đương thời hắn còn phi thường kỳ quái. Rõ ràng diệt đi thần kiếm sơn trang chính là bọn ngươi ma tông. Ngược lại ngươi cái này kẻ cầm đầu thế mà còn giữ lại che chở thần kiếm sơn trang cuối cùng huyết mạch. Thậm chí trước khi chết đều nhớ mãi không quên thỉnh cầu chính mình. Trọng tình trọng nghĩa như thế hành vi thực tại cùng sư sĩ chân thân phận tràn đầy mãnh liệt không hài hòa cảm giác. Cái này giống ăn dê lang biến thành tận hết chức vụ chó chăn cừu đồng dạng. Có thể Hạ Phàm đã đáp ứng sư sĩ chân thỉnh cầu. Hiện nay Tạ Lâm Uyên ra bên trong có khó hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bất quá lần này hắn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Dù sao Tạ Lâm Uyên không phải Thạch Tiểu Phi. Hắn không cần thiết lại che lấp lấp. Đúng lúc hắn còn có thể rời đi thoáng một phát ma tông ánh mắt. Thuận tiện Thạch Tiểu Phi hành sự. Ý đồ trảm thảo trừ căn hội là ma tông người sao? Hắn trong lòng suy nghĩ. Nếu như có tông sư ra tay, cũng không biết lần này hội là cái nào may mắn hội rơi vào trong tay mình đâu. Cách chương.